Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 284, tự mình nhặt lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ai cũng cười trêu, nhưng Triệu Môn Thâm chẳng giận gì. Xem ra con gái thật sự có thể khơi dậy hết mọi tiềm năng trong một người đàn ông. Tần Đào định bế thử cô bé một chút, nhưng anh ta chết cũng không cho chạm vào Tần Đào, còn tỏ vẻ không cam lòng. Có cần đến mức ấy không? Lát nữa tôi mang quà mừng đi đây nhé. Lâm Yên đưa tay, cũng muốn ôm thử. Triệu Môn Thâm lúc này mới luyến tiếc đặt con bé vào tay cô, còn cẩn thận dặn dò. Nhẹ lắm đấy, em có bế nổi không? Một bé con nhỏ mềm như cục bông, có khi chỉ to bằng một con mèo nhỏ, vào trong vòng tay Lâm Yên rất nhanh liền cảm thấy an tâm, ngoan ngoãn tựa vào cô. Đôi mắt giống Tiểu Đề, là mắt nhà Nhuệ Phong đấy. Nhìn kỹ đi, mũi có phải giống tôi không? Triệu Môn Thâm hừ nhẹ, tràn đầy mong chờ nhìn cô. Lâm Yên ôm bé con, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ rồi lại nhìn sang Triệu Môn Thâm, ánh mắt giao nhau, cô thản nhiên lắc đầu. Không giống anh. Triệu Môn Thâm sững người vài giây, cũng không tiện cãi lại với cô, trong lòng âm thầm tự nhủ. Con gái tôi rõ ràng giống tôi mà. Trẻ con, Tần Đào đảo mắt, lầm bầm, ai thèm bế chứ, sau này mình tự sinh một đứa là được. Chỉ là, sinh với ai đây? Dù vậy, Tần Đào vẫn không nhịn được liếc nhìn một cái. Da em bé mềm mịn thế này á, không khác gì da của Lâm muội muội cả. Hình như học được điều gì đó rồi. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng nghỉ, đến đại sảnh dùng bữa tối. Buổi tiệc tối hôm đó tổ chức long trọng, mấy trăm bàn tiệc tại Tử Trang, quy tụ đông đảo doanh nhân từ các tỉnh thành đổ về. Quà hồng của nhà họ Mẫn và nhà họ Liêu đến sau cùng, nhưng không có ai trong nhà đích thân đến dự. Nghe nói nhà họ Mẫn đang đón tiếp khách từ kinh thành đến ăn Tết, nên không qua được. Quà hồi lễ nhà họ Triệu chuẩn bị vốn không phải theo tục lệ tiệc đầy tháng, mà định để Lâm Yên mang về. Nhưng cô không nhận, không cho bế là không cho bế, Tần Đào và Triệu Môn Thâm vẫn khoác vai nhau bước đi như cũ. Tôi thấy hồ ly tinh rồi, cùng chuyến bay đấy, mặt mũi trông chẳng ra sao cả. Triệu Nhị cười lạnh, con, nồng nồng, của cô ta đâu tìm được, mặt mày tươi nổi gì. Nói đến chuyện này, ngày trước Mẫn Hành Châu từng đối xử với. Nồng nồng, rất tốt, lúc vui vẻ thì cả thế giới đều là hương vị của em. Nhưng một khi xoay người thì quên sạch, tuyệt tình hơn bất kỳ ai. Sống chết mặc bay, anh ta tiêu sái không quay đầu lại. Tần Đào cụm ly với Triệu Nhị, cũng có thể. Triệu Nhị kéo Tần Đào tránh xa đám đông, nhỏ giọng nói. Hành Châu đã vận dụng mối quan hệ, kiên quyết không rút đơn kiện, cũng không chịu đưa ra 5 triệu, một đồng cũng không muốn bỏ ra. Có thể thắng không? Tần Đào hỏi, vì bên nhà họ Mẫn giấu rất kín. Chẳng ai biết rõ tình hình. Triệu Nhị cũng chỉ nắm được chút tin tức bên ngoài. Tôi đâu có biết, hiện tại ở Cảng Thành, không ai được phép can thiệp vào chuyện này. Anh ta không cho dính vào. Lâm Yên đang bế tiểu Triệu Yên Yên, bật cười. Khô khốc, 5 triệu, với một thái tử gia như Mẫn Hành Châu, là cái gì chứ? Một chuyện nhỏ có thể giải quyết bằng 5 triệu, vậy mà anh lại thà bỏ ra giá trị lớn hơn để đi đường vòng. Ăn tối xong, Lâm Yên chủ động chào tạm biệt, không có ý định ở lại đón giao thừa cùng mọi người. Có lẽ còn chuyện cần lo. Triệu Môn Thâm không giữ lại, đích thân tiễn cô ra cửa, xác nhận cô không uống giọt rượu nào mới yên tâm để cô rời đi. Tại quảng trường ven sông, đèn đuốc từ tòa tháp cao soi sáng cả khu vực, dòng người tụ lại kín mít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình LED, đồng hồ đếm ngược hiển thị, còn 1 giờ 49 phút nữa là đến năm mới. 10 giờ đêm, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng, từ những biệt thự xa hoa như dải ngân hà tô điểm cho vẻ phồn hoa tột đỉnh của Cảng Thành. Khung cảnh ấy, dù lung linh đến đâu, dường như chẳng có chút liên hệ gì với cô. Lâm Yên bỗng thấy trống trải, cái cảm giác lạc lõng khi Cảng Thành thiếu vắng một thái tử gia nào đó. Cô nắm vô lăng, cúi đầu kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn nào. Trong nhóm có một đoạn ghi âm của Tần Đào, gần đến giao thừa rồi, lì xì đâu, lời chúc năm mới có chưa, mấy người có nhận được không? Lâm Yên chưa nghe xong đã tháo tai nghe, vứt sang một bên. Tối hôm đó, cô lái xe đến một khu dân cư cũ kỹ, nhìn số phòng được gửi trong tin nhắn. Con hẻm nhỏ yên tĩnh, từng bước chân gót cao thanh mảnh của cô vang lên tiếng. Cốc, cốc, rõ ràng, vợ của Lưu Đông Khải đã chờ sẵn ở dưới lầu. không ngờ người đến lại là Lâm Yên. Mà còn là để đưa tiền. Lâm Yên đưa ra một tấm thẻ. 1 triệu, 1 triệu, 500 vạn từ chỗ Mẫn Hành Châu quá khó lấy. Vợ của Lưu Đông Khải hiểu rõ sự lợi hại của Mẫn Hành Châu, cũng không muốn cuối cùng chẳng nhận được gì. Nhưng nhìn dáng vẻ hào phóng của Lâm Yên, cô ta lại động lòng, mở miệng mặc cả. Có thể, cho thêm 50 vạn không? 150 vạn, 100 vạn cũng đủ cho chị sống đến hết đời rồi. Lâm Yên nói bằng giọng đều đều, nhẹ tênh như gió lướt qua mặt nước. Ngay lúc vợ Lưu Đông Khải vừa định vươn tay nhận lấy thẻ ngân hàng, Lâm Yên không chút lưu tình thả tay. Tấm thẻ rơi ra khỏi kẽ tay hai người chạm nhau. Bạch, thẻ rơi xuống, nằm ngay bên mũi giày cao gót của cô. Chỉ có 100 vạn, chuyện này coi như kết thúc. Nếu không chấp nhận, trả lại, Lâm Yên nói rất nhẹ, giọng mềm mỏng, ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn thẳng vào đối phương. Vợ Lưu Đông Khải biết rõ đây đã là giới hạn cuối cùng của Lâm Yên. Cô ta siết chặt chiếc áo khoác trên người, khẽ gật đầu. Được rồi, 100 thì 100. Lâm Yên xoay người, gót giày gõ trên nền xi măng cũ kỹ, hai tay đút vào túi áo khoác, bóng dáng mảnh khảnh dần khuất sau ánh đèn đường chóc sơn đã mờ nhạt. Cô cũng chẳng thể nói ra lời tử tế hơn, cũng chẳng phải không thấy hổ thẹn. Trong lòng lại mơ hồ sợ rằng nếu Mẫn Hành Châu biết được, anh sẽ lại trách cô tự tiện quyết định. Vợ Lưu Đông Khải chẳng thèm bận tâm dáng vẻ rời đi của Lâm Yên, cúi người nhặt lấy tấm thẻ. Góc tối cạnh thùng rác, một con mèo hoang đang chăm chú nhìn đôi giày quân đội loại 87 dưới chân người đàn ông cao lớn phía trước. Cảnh giác phản xạ, nó giướn người lên chuẩn bị phóng đi. Người đàn ông cúi xuống khẽ, sực một tiếng, con mèo lập tức dựng lông lao vụt qua đôi giày của anh ta. Vợ Lưu Đông Khải giật nảy mình, ai đó? Là viên tả vừa cúp điện thoại, mặt lạnh như băng, bước ra từ bóng tối. Không nói lời nào, anh ta trực tiếp giật lại tấm thẻ trong tay cô ta. Anh ta nhìn thẳng cô ta, chuyện này đúng là không liên quan đến chị. Ông chủ tôi nghĩ chị là phụ nữ, vốn không muốn so đo. Tiền chị có thể cầm, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu một ngày, có người bỏ ra 500 vạn để mua mạng sống của con chị có thấy 500 vạn là nhiều nữa không? Câu hỏi như một nhát dao lạnh cắt vào lòng người. Ai sẽ vì 500 vạn mà bán mạng sống của con mình? Là xúc sinh ư? Vợ Lưu Đông Khải bối rối, tay siết chặt, im lặng thật lâu, rồi chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thất nghiệp, anh Khải bỏ tôi lại một mình, còn để lại đống nợ vì chạy chữa cho con gái. Chủ nợ ngày nào cũng tới đòi. Tôi chỉ cần tiền thôi. Viên tả lặng lẽ nói. Đó là chuyện nhà các người, tại sao lại đổ tội lên người khác, tại sao lại nhẫn tâm ra tay với một đứa bé còn chưa chào đời. Các người khổ thì người khác cũng phải cùng khổ với các người sao. Anh ta có tiền mà, vợ Lưu Đông Khải ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn uất ức. Mẫn tiên sinh chẳng phải vẫn có thể có con nữa sao. Nếu không phải Lâm Yên sa thải anh Khải, chúng tôi cũng không đến mức sống chật vật như vậy. Viên tả nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào con mèo hoang đang len lén lục lọi rác trong góc tối. Anh im lặng rất lâu. Khác chứ, sao có thể giống nhau được? Lâm tiểu thư chẳng lẽ không hiểu sao? Tiếp tục dằn vặt nhau như thế, đứa nhỏ của Mẫn tiên sinh cũng không thể quay về nữa. Tiền thực sự quan trọng vậy sao? Vợ Lưu Đông Khải đã đến đường cùng, chẳng hề do dự. Quan trọng, rất quan trọng, người như anh thì sao mà hiểu được? Anh không phải lo ăn lo mặc, không cần mua gì. Không cần nuôi ai. Viên tả chậm rãi quay đầu lại. Trong khoảng lặng dài đằng đẵng, cuối cùng anh làm theo lời ông chủ, cất lại tấm thẻ. Cách chương.